Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, bị thương, ôn giao ném ra bình nhỏ ở giữa không trung bị lôi điện đánh nát. Bên trong chất lỏng màu bạc chiếu xuống ra, có mấy giọt vừa lúc ở tại đống kia tinh thạch lên. Ôn giao dùng thủy cầu đem toàn thân bao lấy. Đỉnh lấy lôi điện đem ván trượt bay tốc độ đề cao tối cao. Dùng tốc độ nhanh nhất rời xa quặng mỏ. Quay đầu nhìn một chút. Màu lam điện quang lấp lóe đỉnh núi. Do Bi Vương Tại cầm lấy mấy khối tinh thạch về sau. Đột nhiên cả thân thể hướng về sau cấp tốc di động. Giống như là thấy được cực kỳ đáng sợ sự tình. Phanh, núi lở nứt tiếng vang truyền đến. Đồng thời đỉnh núi bộc phát ra lóa mắt bạch quang, đem toàn bộ đêm không chiếu sáng. Ôn giao bỗng nhiên nhắm mắt lại, mãnh liệt bạch quang đau nhói ánh mắt. Ôn giao cảm thấy mình con mắt muốn bị sáng mù. Cực lớn xung kích phá đem bao vây lấy ôn giao thủy cầu tung bay. Ôn giao cảm giác dị năng của mình chính đang nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh. Ôn giao dị năng bị cấp tốc hao tổn không. Nàng thậm chí không kịp cho mình cầm bình dị năng khôi phục dược tề. Phía ngoài cùng màn nước vỡ tan. Cũng may còn có tinh thần lực vòng bảo hộ. Nhưng là tinh thần lực hao tổn đồng dạng cực nhanh. Ôn giao chân cố định tại ván trượt bay bên trên. Một lần nữa điều chỉnh thân hình sau cố gắng hướng phía dưới núi bay đi. Kỳ vọng có thể trốn qua sau lưng khí lãng. Lúc này trong đầu của nàng đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đây là tinh thần lực sắp khô kiệt điểm báo. Nhanh chóng chút xuống tinh thần lực khôi phục dược tề. Nhưng là tinh thần lực khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ. Cái này uy lực nổ tung hoàn toàn vượt quá ôn giao tưởng tượng. Chẳng lẽ lại chơi lớn rồi. Đem mình bồi tiến vào. Ôn giao đem ván trượt lực lượng mở đến cực hạn. Nhưng là sau lưng bạch quang cùng khí lãng vẫn là ở rất mau đuổi theo lên ôn giao. Ôn giao đầu đánh đau dữ dội. Toàn bộ như kim đâm. Giống như nghe được rất nhỏ vỡ vụn âm thanh. Ôn giao tinh thần lực hoàn toàn hao tổn rỗng. Tại tinh thần lực hộ thuận biến mất một nháy mắt. Ôn giao dưới chân ván trượt đột nhiên dâng lên một cái màu lam hình bầu dục lồng năng lượng. Đem ôn giao cả người đều bao vây lại. Ôn giao tại mất đi ý thức cuối cùng hình tượng chính là đầy mắt màu lam ôn sơ. Bên kia, tại đại bộ phận đám zombie hướng lên đỉnh núi thời điểm. Vẫn có một bộ phận zombie lưu lại chậm rãi bao vây Hà Liệt Sinh bọn họ. Dưới chân là vũng bùn nước bùn đã lan tràn đến bắp chân trên bụng. Cái này là trước kia ôn giao bọn họ lần công kích thứ nhất thời điểm từ trên núi lao xuống. Ở một mức độ nào đó trong tay máy truyền tin tín hiệu đứt quãng. Hà Liệt Sinh không biết địa phương khác đội ngũ thế nào, nhưng là nghĩ đến phải cùng bọn họ không sai biệt lắm money lúc này. Hà Liệt Sinh bên người đã không đến 100 người, dưới chân chất đầy zombie thi thể. Các chiến sĩ đạp ở zombie trên thi thể tiếp tục chiến đấu. Bọn họ đã liên tục mấy giờ không ngừng nghỉ, cho dù là phục dụng lại nhiều thể lực khôi phục dược tề. Thân thể vẫn là tràn ngập mỏi mệt, các chiến sĩ động tác đã chết lặng. Nhưng là zombie vẫn như cũ càng không ngừng xông về phía trước. Giống như không có cuối cùng. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến sơn băng địa liệt to lớn tiếng vang. Toàn bộ đại điện đều đang rung động. Doanh trưởng, ngươi mau nhìn. Hà Liệt Sinh thở dốc một hơi. Quay đầu về sau nhìn lại. Mơ hồ giống như nhìn thấy có đồ vật gì từ đỉnh núi gầm thét hướng bọn họ tuôn trào mà đến. Dưới chân thổ địa cũng chấn động càng ngày càng lợi hại. Hỏng bét, núi sập, mau tránh ra. Mặc dù bọn họ hiện tại Ly Sơn Thể còn có khoảng cách nhất định, nhưng là lấy ngọn núi sụp đổ tốc độ, đến nơi này cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Các chiến sĩ tạo thành đao nhọn trận hình, ý đồ từ zombie đang bao vây đột phá. Không ít cao giai zombie tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Bọn nó từ bỏ đối thủ trước mắt, quay người liền hướng nhảy lùi lại đi. Ầm ầm, đất đá trôi mang theo vô số cự thạch khoảnh khắc liền tới. Hà Liệt Sinh cảm giác mình bị hướng ngược lại, theo dòng bùn phương hướng hướng phía trước vạch tới. Một cây tráng kiện dây leo lập tức quấn lấy eo thân của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy tên mộc hệ dị năng chiến sĩ trong thời gian cực ngắn dùng dị năng thôi sinh một chiếc từ các loại dị thực quấn quanh mà thành cự bè gỗ lớn. Trên thuyền chiến sĩ có chút đang cứu người, có dơ một vòng to lớn hỏa diễm chiếu sáng, còn có chút đang giúp đỡ đánh bay hướng bè gỗ đập tới cự thạch. Hà Liệt Sinh cảm giác thân thể bị kéo lên, đột nhiên chân phải mắt cá chân bị thứ gì nắm chắc, cúi đầu xem xét, một con nửa thân thể bao phủ tại trong nước bùn zombie phải tay gấp gấp bắt lấy hắn chân, tựa hồ đang làm cố gắng cuối cùng. Không chút nghĩ ngợi, Hà Liệt Sinh một cái hỏa cầu trực tiếp đập tới. Nhiệt độ cực cao hỏa cầu đốt rụi zombie nửa cái đầu. Nhưng là nắm lấy Hà Liệt Sinh mắt cá chân tay lại vẫn là không có buông ra. Hà Liệt Sinh không có cách nào, chỉ có thể dùng hỏa diễm hóa thành lưỡi đao, trực tiếp chặt đứt zombie cánh tay. Nhìn xem con kia zombie bị dòng bùn lao xuống bao phủ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lên bè gỗ, Hà Liệt Sinh đem con kia zombie móng vuốt giật xuống ném ra ngoài. Không đợi hắn nói cái gì, nguyên bản đêm đen như mực không đột nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang, làm cho tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, chờ tất cả mọi người lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện con mắt dĩ nhiên mù. Cũng may đây hết thảy chỉ là tính tạm thời. Rất nhanh, tất cả mọi người chậm rãi khôi phục thị lực. Thiên không mây đen tựa hồ tiêu tán một chút, nhưng là mưa không có ngừng. Chỉ bất quá từ mưa to biến thành tiểu vũ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khét. Có người kinh hồn không chừng nhìn về phía Hà Liệt Sinh. Doanh trưởng, đó là cái gì? Hà Liệt Sinh ngay từ đầu cũng không nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nguy rồi, Giao Giao. Hà Liệt Sinh nhớ tới cho lúc trước Ôn Giao cái kia bình nhỏ. Hắn cũng không quá rõ ràng cụ thể bạo tạc quy mô, nhưng là chiếu cái dạng này xem ra, hẳn là vật kia dẫn nổ tinh thạch a. Nếu như Ôn Giao bởi vì cái này xảy ra chuyện, hắn cảm thấy mình chính là chết đến 100 lần cũng không đủ a. Hắn làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đem chuyện này giao cho nàng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng thực lực quá mạnh, quá có cá tính, mình tiềm thức coi nàng là làm người đồng lứa đối đãi. Dù nói thế nào người ta cũng là đứa bé à. Hà Liệt Sinh thật sự là hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Thế nào làm việc, bất quá hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải tự trách, mà là cảm giác tìm tới nàng. Nhanh, mau đưa người chung quanh kéo lên, chúng ta đi tìm người. Lớn như vậy một vùng, quang dựa vào mấy người bọn hắn là không có cách nào tìm kiếm Money. Cũng may trận này đất đá trôi, bên trong mất tích chiến sĩ không nhiều. Tất cả mọi người là kinh nghiệm xa trường lão binh, đều lợi dụng các loại dị năng cùng kỹ xảo vẫn còn sống. Máy truyền tin đã hoàn toàn vô dụng, Hà Liệt Sinh không liên lạc được những người khác, chỉ có thể tự mình mang theo bên người không đến 100 tên lính phân tán ra đến chậm rãi tìm. Kiếm Ani trên đường không ngừng gặp được bị vùi vào đất đá bên trong zombie. bọn nó có chút gân cốt nệ đứt không cách nào hành động. Có chút khó khăn từ đất đá bên trong bò lên ra. Bọn nó kết quả cuối cùng không ngôn nhi dụ. Ngọn núi sụp đổ tổn thất nhiều nhất hoàn toàn là những này trí lực rất thấp zombie. Trên đường đi Hà Liệt sinh lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là cái gì cũng không có tìm tới. Nguyên bản gần 1.000 mét quặng mỏ hiện tại thế mà chỉ còn lại có một nửa độ cao. Từ khía cạnh xem hoàn toàn tựa như là ngạnh sinh sinh lột một nửa. Đột nhiên một tên binh lính chỉ vào thiên không hô. Nhìn cái kia, bầu trời đen kịt bên trong. Một vòng màu vàng ám quang trượt lóe lên. Kia là, đại hoàng, nhanh, chúng ta hướng phía đó. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.